Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2312, bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm. Tiểu Hàng, sau này ngươi thì đi theo tà thần bên người a, có hắn tại, ta rất yên tâm, cho dù là ta chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Bùi Khánh Nguyên trong lời nói này rất có vài phần dự định đem Bùi Y Hàng gả cho Diệp Thiên ý vị. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, Bùi Y Hàng thì đỏ mặt, lúc này biểu thị phản đối. Ra ra, ta là tới Giang Thành chấp hành nhiệm vụ, không phải tìm đến chỗ dựa. Muốn là không có hắn sự tình lời nói, ta đi trước một bước. Lấy Bùi Y Hàng nhanh chóng quyết đoán tính tình, vừa mới nói xong, quả nhiên sải bước đi thẳng về phía trước. Bùi Khánh Nguyên hướng về phía Diệp Thiên lộ ra một cái áy náy biểu lộ, tranh thủ thời gian hướng về Bùi Y Hàng ly khai phương hướng đuổi theo. Một mực trầm mặc không nói Itoko Mieko đột nhiên ôn nhu mở miệng hỏi, phu quân, lão gia tử này có phải hay không định đem cháu gái gả cho ngươi làm thê tử? Không biết. Diệp Thiên cố ý giả ngu, lắc đầu liên tục, Đỗ Yêu vì là có chút bất mãn chu môi đỏ, không rên một tiếng, chỉ có Mộ Tiểu Hoàn thần sắc hoảng hốt, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lúc này, Ngũ Khải đột nhiên hiện thân, cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, đem hắn ở nửa đường phía trên tao ngộ, đơn giản truyền cáo cho Diệp Thiên. Dựa theo Ngũ Khải thuyết pháp, hắn tại dọc đường Thiên Mã Đường lúc, trong lúc vô tình nhìn đến cái xác không hồn giống như Mộ Bạch Thu, bị một cái khỉ ốm giống như thanh niên bắt cóc, một đường hướng Tây mà đi. Bởi vì đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, lấy hắn tu vi cũng không cách nào đuổi kịp. Thành Tây, Diệp Thiên nhíu mày, trầm ngâm nói, đột nhiên, trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nhẹ giọng lầm bầm, vương gia ở chỗ đó. Đoạn thời gian trước, ta nhớ được Tiểu Hoàng đã nói với ta, hắn mấy cái người bằng hữu cũng là bị Vương Văn Hoa người bắt bỏ vào vương gia, sau đó cứ thế mà dung hợp thần hồn, thành đối Vương Văn Hoa cúi đầu nghe theo chó săn. Bây giờ Mộ Bạch Thu xảo diệu không có thần hồn, chính bên trong Vương Văn Hoa ý muốn, hắn có thể dùng thủ pháp đặc biệt đem Mộ Bạch Thu thần hồn một lần nữa dung hợp, tạo thành trung thành tuyệt đối tướng tài đắc lực. Ngũ Khải gương mặt vẫn như cũ che lấp tại vành nón dưới, ai cũng thấy không rõ trên mặt hắn lúc này biểu lộ, nhưng hắn thân thể lại tại thời khắc này rất rõ ràng run rẩy một chút. Cái kia, muốn hay không đem Mộ Bạch Thu đoạt ra đến? Ngắn ngủi thất thần về sau, Ngũ Khải rất nhanh lấy lại tinh thần, trưng cầu Diệp Thiên ý kiến. Một khi để Vương Văn Hoa tay, chúng ta đem về thêm ra một cái cường đại đối thủ. Diệp Thiên đương nhiên biết đã không kịp, nhưng hắn cũng không có đem lời nói này ra, mà chính là trưng cầu Mộ Tiểu Hoàn ý kiến. Không ngờ Mộ Tiểu Hoàn hồi phục lại làm cho hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Vô Trần đạo nhân lặng lẽ đánh giá sắc mặt âm trầm đến giống như là muốn giết người Ôn Minh, cũng không dám thở mạnh một cái, sợ vừa không cẩn thận liền đem Ôn Minh cho chọc giận. Hoa Anh Đào quán trà chiến cục đã kết thúc, Diệp Thiên cơ hồ không có nhận đến bất luận cái gì tổn thất, ngược lại thu phục 18 cái Thanh Vân kiếm khách trong nhà hộ viện, mà lại còn được đến Bùi gia ngưỡng mộ. Toàn bộ trong cuộc chiến, Diệp Thiên thể hiện ra thần uy cùng thủ đoạn, lần nữa trấn nhiếp các phương cường giả. Diệp Thiên sức ảnh hưởng cũng tại hôm nay một trận chiến này bên trong hiện lên cấp số nhân tăng vọt, này lại để vô số thế gia đại tộc bất chiến mà hàng. Chỉ cần Diệp Thiên nguyện ý, những thế gia này đại tộc đều sẽ ào ào đầu nhập Diệp Thiên dưới trướng, vì Diệp Thiên cống hiến sức lực. Kể từ đó, muốn tru diệt Diệp Thiên thế tất càng thêm khó khăn. liền vô trần đạo nhân cũng có thể nghĩ ra được sự tình. Ôn Minh tự nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Vắng vẻ trong tiểu viện, an tĩnh như chết, đến mức khiến vô trần đạo nhân có thể rõ ràng nghe đến chính mình phanh phanh nhảy loạn tiếng tim. Đập, Ôn Minh không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng không dám mở miệng. Hồi, cho đến lúc này, ánh mắt thủy chung khóa chặt tại hoa anh đào quán trà Ôn Minh, mới lạnh lùng phun ra một chữ. Vô trần đạo nhân sững sờ xuống thần, trong lúc nhất thời, không có kịp phản ứng, mà Ôn Minh cũng đã phóng lên tận trời, hướng về Ôn Môn chỗ phương hướng, mau chóng đuổi theo. Vô trần đạo nhân hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Ôn Minh vừa mới ngắn ngủi một chữ ý tứ. Trở về Ôn Môn, Ôn Minh đã rời đi. Vô trần đạo nhân đương nhiên không dám có nửa giây thời gian chậm trễ. Ổn định tâm thần về sau, triển khai lục địa phi đằng thuật, hướng về Ôn Minh ly khai phương hướng đuổi theo. Một đường lên, vô trần đạo nhân đều đang âm thầm nghĩ ngợi. Tà thần a, lúc này, ngươi là bày ra đại sự, ngươi sẽ biết tay. Thẳng đến rời đi hoa anh đào quán trà, đứng tại danh uyển hoa phủ khu biệt thự bên ngoài lúc, Diệp Thiên vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Làm hắn tại hoa anh đào quán trà hỏi Mộ Tiểu Hoàn muốn hay không cứu ra Mộ Tiểu Hoàn lúc, Mộ Tiểu Hoàn vậy mà nói không dùng. Cái này hồi phục, không chỉ có là Diệp Thiên cảm thấy hiếu kỳ, thì liền Đỗ Yêu cùng Itoko Mieko bọn người cũng cảm thấy trăm bề không được giải. Ở trước đó, ba người đều từng tận mắt nhìn đến Mộ Tiểu Hoàn vì cầu Diệp Thiên tha cho Mộ Bạch Thu không chết, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Mộ Bạch Thu tại tự diệt nguyên thần trước đó, đối Mộ Tiểu Hoàn đó cũng là cha và con gái tình thâm, làm cho người cảm động. Thế nhưng là, Mộ Tiểu Hoàn lại cự tuyệt Diệp Thiên nghĩ cách cứu viện Mộ Bạch Thu. Mộ Tiểu Hoàn đối Mộ Bạch Thu trước sau thái độ tương phản to lớn, tưởng như hai người. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hoài nghi, Mộ Tiểu Hoàn lúc trước là đang diễn trò, diễn hình tưởng rất thật, ngay cả mình đều bị Mộ Tiểu Hoàn cho lừa bịp. Nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy chính mình hoài nghi, quá võ đoán. Phía trước cũng là danh uyển hoa phủ, tạm thời ở chỗ này, qua mấy ngày liền có thể chuyển nhập thiên phủ trang viên. Diệp Thiên nắm Itoko Mieko đầu ngón tay, nhẹ giọng giới thiệu một câu. Itoko Mieko đầy mặt ôn nhu, nở nụ cười xinh đẹp, thuận theo gật gật đầu. Ôn nhu nói, phu quân đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó, ta muốn cùng phu quân như hình với bóng. Diệp Thiên cười một tiếng, hắn hoàn toàn cảm thụ được Itoko Mieko đối với hắn nồng đậm không muốn xa rời. Itoko Mieko tuổi tác tuy nhiên lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng lúc này Itoko Mieko lại như cái rơi vào mối tình đầu bể tình tiểu nữ hài giống như, thuần thật đáng yêu. Vị muội muội này cũng cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Itoko Mieko nhìn qua bên người Đỗ Yêu, phi thường tò mò hỏi Diệp Thiên. Đỗ Yêu sắc mặt ửng đỏ, không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục, nàng thì tranh thủ thời gian thất kinh mở miệng nói, ta không cùng các ngươi ngủ cùng chỗ. Ngươi chưa nói nhảm. Itoko Mieko cùng Đỗ Yêu dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, nhưng nữ nhân bẩm sinh trực giác lại làm cho nàng cảm thấy Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ không phải bình thường, xa tại bằng hữu bình thường phía trên. Chỉ bất quá trở ngại mặt mũi, ai cũng không dám làm ra nhượng bộ. Chết hỗn đản, lần này Đỗ Yêu lại trừng lấy Diệp Thiên, mím chặt môi đỏ, muốn nói lại thôi. Một lát sau mới tiếp tục nói bổ sung, cảm ơn. Vừa mới nói xong, giống như bay chạy vào khu biệt thự lối đi bộ. Phu quân, Đỗ tiểu thư thích ngươi, trong nội tâm nàng có một chỗ của ngươi, ngươi cũng đừng cô phụ người ta nha. Itoko Mieko kéo Diệp Thiên cánh tay, có nhiều thâm ý nói ra lời trong lòng. Diệp Thiên nhất thời mặt mo đỏ ửng, lộ ra mấy phần xấu hổ thần sắc. Hắn thực sự không nghĩ tới Itoko Mieko ánh mắt đã vậy còn quá chuẩn. Hắn đương nhiên biết mình tại Đỗ Yêu trong lòng chiếm cứ lấy chí cao vô thượng vị trí, chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi. Mộ Tiểu Hoàn giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như, hết nhìn đông tới nhìn tây, trước mắt hết thảy đối nàng mà nói đều là lạ lẫm. Tuy nhiên nàng rất muốn biết chính mình nhìn đến những vật này có làm được cái gì, đồ tên gọi là gì, nhưng trở ngại mặt mũi, nàng cũng không tiện hướng Diệp Thiên hỏi thăm, chỉ có thể giấu ở trong bụng. Đi, các ngươi tu luyện chi nhân trong mắt hồng trần cũng là cái thế gian phồn hoa, cái thế giới này còn có rất nhiều để ngươi cảm thấy hứng thú sự tình. Diệp Thiên liếc một chút xem thấu Mộ Tiểu Hoàn suy nghĩ trong lòng, sau đó ý vị sâu xa nhắc nhở nói, nhớ kỹ, thủ vững bản tâm, không quên dự tính ban đầu, chỉ có dạng này mới sẽ không bị cái thế giới này làm cho mê hoặc. Tu luyện giả luôn cho là chỉ có rời xa thế tục hồng trần, không có ràng buộc lo lắng, mới có thể tu vi tăng nhiều, trở thành cường giả vô địch. Cho nên từ xưa liền đến thì có vô số đại năng thế hệ khai mở thế ngoại thanh tu chi địa. Trên thực tế, chỉ cần thủ trụ bản tâm, xuất thế cùng nhập thế ý nghĩa đều là giống nhau. Tâm nếu là không tĩnh, cho dù thân ở rời xa hồng trần thế ngoại chi địa, cũng đồng dạng không cách nào tu luyện có thành tựu. Tâm nếu là tĩnh, dù là ngồi tại hối hả trên đường cái, cũng như cũ có thể tu thân dưỡng tính, luyện thành một thân thần thông. Ta thì theo không có ở thế ngoại chi địa, đợi qua một ngày, ta tu vi đều là tại trong hồng trần luyện ra. Mộ Tiểu Hoàn chớp hai con ngươi, giống như có điều ngộ ra, liên tục gật đầu. Một lát sau, Mộ Tiểu Hoàn nói khẽ, ngươi có phải hay không rất muốn biết ta vì cái gì không hy vọng ngươi đi nghĩ cách cứu viện cha ta? Bởi vì ngươi yêu mến ta thôi, không hy vọng ta đặt mình vào nguy hiểm, chết tại cường địch trên tay, để ngươi trở thành tuổi trẻ tiểu quả phụ. Diệp Thiên mặt mày hớn hở trêu chọc nói. Mộ Tiểu Hoàn nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, thì liền trên cổ cũng là một mảnh thẹn thùng đỏ ửng, cúi thấp xuống mặt, nhỏ giọng nói, bởi vì hắn căn bản không phải cha ta. A, Diệp Thiên cùng Itoko Mieko hai người hai mặt nhìn nhau, là thất thanh. Mộ Tiểu Hoàn ngắn ngủi một câu, dường như từng đạo sấm sét tại hai người bên tai ầm vang nổ vang. Không đợi Diệp Thiên cùng Itoko Mieko theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Mộ Tiểu Hoàn lại ném ra ngoài một cái bom tấn, nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, Mộ Bạch Thu mạo xưng chỉ có thể coi là ta cha nuôi, hơn nữa còn là cái cùng ta có lấy thù giết cha cha nuôi. Diệp Thiên càng cảm thấy không hiểu ra sao, hắn đột nhiên ý thức được Mộ Tiểu Hoàn cùng Mộ Bạch Thu ở giữa cha và con gái quan hệ chỉ sợ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mộ Bạch Thu cùng ta cha đẻ là thân như tay chân sư huynh đệ, cha đẻ cưới mẫu thân của ta, về sau sinh hạ ta, tại ta một tuổi năm đó, Mộ Bạch Thu xúc sinh kia đem ta cha đẻ đẩy xuống sườn núi, sau đó trà đạp mẫu thân của ta, mẫu thân vì ta một mực chịu nhục đem ta nuôi dưỡng lớn lên. Những năm gần đây Mộ Bạch Thu đối với ta cũng coi như chiếu cố, coi như chính mình ra, không biết ngọn ngành người khẳng định sẽ cho là ta là hắn nữ nhi ruột thịt. Chính là bởi vì có hắn che chở, ta cùng mẫu thân mới có thể tại Thanh Vân Tông đặt chân. Mẫu thân trước khi lâm chung liên tục nhắc nhở ta, ta trong cuộc đời này bất luận như thế nào cũng muốn cứu Mộ Bạch Thu một lần. báo đáp Mộ Bạch Thu che chở tri ân, cứu hắn một cái mạng về sau. Mộ Bạch Thu chính là ta từ đầu đến đuôi cửu nhân, cùng ta không đội trời chung. Mộ Tiểu Hoàn nói ra lời nói này lúc, thanh thuần tú lệ trên mặt tràn đầy quyết tuyệt quả quyết chi sắc, làm ngươi muốn giết hắn thời điểm, ta ra mặt bảo vệ hắn, xem như cứu hắn nhất mệnh. Ta đã báo đáp hắn đối với ta mẫu nữ che chở tri ân. Từ đó về sau, ta cùng hắn không còn là cha và con gái, mà là cừu nhân, cho nên hắn chết sống cùng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thiên hít sâu một hơi, theo Mộ Tiểu Hoàn trong lời nói này, hắn cảm nhận được cứng cỏi ẩn nhẫn, sâu sắc cừu hận, thậm chí còn có mãnh liệt ân oán rõ ràng. Thật sự là đáng thương. Itoko Mieko kéo Mộ Tiểu Hoàn đầu ngón tay, tràn đầy lo lắng ôn nhu nói. Mộ Tiểu Hoàn lại một thanh hất ra Itoko Mieko tay, quật cường đáp lại nói, ta không cần bất luận kẻ nào đáng thương. Itoko Mieko có chút xấu hổ cười cười, hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt mấy cái. Diệp Thiên đương nhiên minh bạch Itoko Mieko ý tứ, vỗ vỗ Mộ Tiểu Hoàn bả vai, ta biết ngươi rất hiếu thắng, nhưng đừng quên, ngươi bây giờ không phải là một người, bên cạnh ngươi còn có một đám quan tâm ngươi người. Mộ Tiểu Hoàn lạnh lùng ánh mắt đột nhiên biến đến ôn hòa mềm mại, ngưng mắt nhìn Itoko Mieko, sau một lúc lâu tràn đầy áy náy tê thanh nói, thật xin lỗi, là ta quá manh động. Diệp Thiên là phát ra từ đáy lòng quan tâm nàng, còn là đối với nàng có ý đồ. Nàng không biết, nhưng nàng lại có thể theo Itoko Mieko thuần khiết óng ánh trong đôi mắt, nhìn đến Itoko Mieko đối nàng thiện ý. Ta sẽ đem ngươi trở thành tiểu muội muội, thật tốt bảo hộ ngươi. Itoko Mieko thản nhiên cười lấy, đầu ngón tay lướt qua Mộ Tiểu Hoàn gương mặt, loại này tiếp xúc để Mộ Tiểu Hoàn tâm lý nhất thời chảy qua một đạo ấm áp, cảm thấy toàn thân đều tại thời khắc này ấm áp, vòng khói hơi hơi phiếm hồng, trong mắt hiện ra óng ánh nước mắt, một bộ lã chã trực khóc, quyến rũ mê người đáng thương bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên không khỏi tràn đầy cảm xúc thở dài nói, bách luyện cương hóa thành ngón tay mềm a, phu quân có ý tứ gì? Itoko Mieko nhẹ chao lại đại mi, nghi hoặc không hiểu truy vấn lấy. Diệp Thiên cười không nói, một tay nắm Itoko Mieko, tay kia thì nắm Mộ Tiểu Hoàn, sải bước hướng khu biệt thự bên trong đi đến. Tình cảnh này làm cho một bên bảo an tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng hắn bóng lưng quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt, khe khẽ bàn luận lấy, ta đâu cái thảo quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều, không phải nói đã sớm hủy bỏ một chồng nhiều vợ chế độ sao? Cái này đều thế kỷ 21, thế nào còn có một nam hai nữ? Công nhiên dắt tay, bằng vào ta nhiều năm duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, ba người này quan hệ không đơn giản a. Thôi đi, hiếm thấy vô cùng a. Thời đại này, chỉ cần có quyền có thế, liền sẽ có rất nhiều nữ nhân khóc hô hào hướng ngươi trong ngực chui. Nói cũng thế, bá đạo tổng giám đốc cùng tiểu kiều thê ở giữa, tuyệt không có khả năng là yêu mến. Đó là tiểu kiều thê vì tiền, từ đó cam nguyện gả cho tuổi tác có thể làm cha hắn tổng giám đốc. Nếu như không là vì tiền, chỉ là yêu mến lời nói, cái kia nàng vì sao không gả cho một nghèo hai trắng điều ti thiếu mẹ hắn mù lải nhải ở tại căn biệt thự này khu người, có thể là phổ thông giai cấp sao? Điều này cũng đúng a. Ai không sợ tối bắn tuệ, liền sợ bắn tuệ hắc a. Tuần tra đi, có lẽ còn có thể tại trong lúc công tác trông thấy ta yêu dấu nữ thần chấm ngoặc kép, làm nhan như tuyết bọn người nhìn đến Diệp Thiên bên người lại mang về hai cái cuốc sắc thiên hương mỹ nhân lúc, đều là cảm thấy có chút im lặng. Cứ việc trước đó, trùng nữ thì đã gặp dã yêu cơ biến ảo mà thành Itoko Mieko. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy chánh thức Itoko Mieko lúc, vẫn là để các nàng cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cực kỳ kinh diễm, Itoko Mieko dung mạo, không tính xuất chúng, nhưng khí chất yêu nhã ôn nhu, tài trí đoan trang, đây là Diệp Thiên bên người nàng nữ nhân, không cách nào so sánh cùng nhau. Vị này lại là, Cố Yên Nhiên hiếu kỳ nhìn qua câu nệ ngượng ngùng giống như đầu xâm nhập nhân thế nai con giống. Như Mộ Tiểu Hoàn, hướng Diệp Thiên hỏi, Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, dùng chỉnh một chút nửa giờ thời gian, đem phát sinh ở Hoa Anh Đào quán trà tất cả sự tình. Nói một lần, trùng nữ nghe được kinh hồn bạt vía, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng liên tục hít sâu, không ngừng điều chỉnh bản thân tâm cảnh. Sau trận chiến này, cường giả khắp nơi đều kiến thức đến ngươi anh dũng cùng thần thông. Ta tin tưởng, rốt cuộc không ai dám tùy tiện hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Cố Yên Nhiên lời nói thấm thía, làm ra tổng kết, Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, lại không nói chuyện, thiên địa to lớn, một núi càng so với một núi cao. Hiện nay trên đời, đừng nói là hắn không gian, cho dù là cái này địa cầu, cũng còn có rất nhiều ngưu bức cường giả, ẩn cư tại thế ngoại tu luyện. Những cường giả kia, một khi hiện thân, tuyệt đại đa số đều có thể treo lên đánh hắn. Lúc này, đứng ở đằng xa, Thủy Chung trầm mặc không nói nhan như tuyết, đột nhiên hướng Diệp Thiên ném đến một ánh mắt. Diệp Thiên vừa tới đến Nhan Như Tuyết bên người lúc, Nhan Như Tuyết thì hướng hắn ném ra ngoài một vấn đề, để hắn tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.